Ba La Mã. Kinh Săn Sóc Bệnh thứ nhất. Bathama Upathaka Sutta. 123. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình không được tốt đẹp. Thế nào là năm? Làm điều không thích đáng, không biết vừa phải trong khi chữa trị, không sử dụng thuốc, với người săn sóc bệnh muốn lợi ích cho mình, cho người bệnh. Không có như thật nói rõ bệnh hoạn. Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy. Đối với các khổ thọ thuộc về thân, khởi lên khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình không được tốt đẹp. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình được tốt đẹp. Thế nào là năm? Làm điều thích đáng, biết vừa phải trong khi chữa trị, có sử dụng thuốc, với người săn sóc bệnh muốn lợi ích cho mình, như thật nói rõ bệnh hoạn. Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy. Đối với các khổ thọ thuộc về thân, khởi lên khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình được tốt đẹp. Bốn La Mã. Kinh Săn Sóc Bệnh thứ hai. Dutiya Upathaka Sutta. 124. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? Không có năng lực pha thuốc, không biết cái gì thích đáng và cái gì không thích đáng, đưa cái gì không thích đáng và không đưa cái gì thích đáng. Vì muốn lợi ích vật chất, săn sóc người bệnh, không phải vì lòng từ, cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra hay đờm. Không có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho người bệnh hoan hỷ. Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? Có năng lực pha thuốc, biết cái gì thích đáng và cái gì không thích đáng, đưa cái gì thích đáng và không đưa cái gì không thích đáng. Vì lòng từ săn sóc người bệnh, không vì lợi ích vật chất, không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra hay đờm, có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho người bệnh hoan hỷ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Năm La Mã. Kinh Tổn Thọ thứ nhất. Bathama Anayusa Sutta. 125. Năm pháp, này các tỷ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng. Ăn các đồ không tiêu hóa, du hành phi thời và sống không phạm hạnh. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không gia tăng tuổi thọ. Năm pháp này, này các tỷ kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, du hành phải thời và sống phạm hạnh. Năm pháp này, này các tỷ kheo, gia tăng tuổi thọ.